Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424. Tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò Spendum. Đang lúc Aibuk cùng Kokoro hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra thời điểm, lại nghe thấy Longinus cười nói, xem ra là có người coi ta là thành hải tặc. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được tất cả mọi người rất lợi hại quan tâm các ngươi. Quan tâm chúng ta? Aibuk sắc mặt phức tạp, nếu thật là dạng này, cũng sẽ không đến sau cùng đều không người đứng ra vì Tom tiên sinh nói chuyện. Bọn họ dù sao chỉ là người bình thường, liền xem như cảm kích Tom tiên sinh làm ra cống hiến, lại làm sao có thể có dũng khí cùng chính phủ đối nghịch đâu. Longinus ôn hòa cười nói, Aibuk giật mình, đúng vậy a, mọi người dù sao cũng chỉ là một số người bình thường. Tại những cái kia CP5 trước mặt cùng Tom tiên sinh giữ một khoảng cách, cũng chỉ là bọn hắn tự vệ phương thức. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối với Water 7 khúc mắc cũng rốt cục đánh tan một số. Đi thôi, đi ra xem một chút. Ba người đi ra ngoài. Ngoài cửa là một đoàn dơ gậy gỗ đinh ba, cầm thái đao gạch đá dân chúng, bị bọn họ chen chúc ở trung tâm. Còn có toàn thân áo đen như là tu sĩ quan tòa. Đem Aibuk bọn họ giao ra. Chúng ta là sẽ không sợ sệt ngươi. Tòa thành thị này người có thể đều nhận được Tom ân huệ a. Longinus cười hướng một bên hỏi nói. Thế nào? Ta không có nói sai đâu. Aibuk hốc mắt ướt át. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nếu như Tom tiên sinh biết, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ a. Đúng lúc này, sững sờ quan tòa lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định hỏi nói, ngươi là hải quân bản bộ Bạch Dương đại tướng. Đám người chung quanh mãnh liệt yên lặng lại, chỉ có thể nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Một lát sau, như núi kêu biển gầm thanh âm bạo phát đi ra, lớn, đại tướng, thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân tổng bộ đại tướng. Ta nhớ tới, 2 năm trước phát biểu chính nghĩa diễn thuyết cũng là vị này hải quân đại nhân đi. Thứ đại nhân vật này tại sao lại xuất hiện, Water 7? Longinus thì là cười nói, quan tòa các hạ, ta hẳn là sẽ không là cái gì hải tặc a. Ha ha, ha ha, Bạch Dương đại tướng làm sao lại là hải tặc đâu. Quan tòa liên tục cười ngượng ngùng, liền thẩm phán trưởng đều muốn đối đại tướng bảo trì tôn trọng. Hắn một cái tư pháp đảo phổ thông quan tòa, tại hải quân đại tướng trước mặt càng là hoàn toàn không có địa vị có thể nói. Mọi người không cần lo lắng, thực ta hôm nay tới chính là định cứu trở về Tom tiên sinh. Nghe được Longinus nói, mọi người đầu tiên là không dám tin. Sau đó mới nhiệt tình hoan hô lên. Bọn hắn cũng đều biết hải quân đại tướng địa vị siêu phàm, có thứ đại nhân vật này ra mặt, nhất định có thể cứu ra Tom đi. Nhưng mà một bên quan tòa lại là sắc mặt có chút xấu hổ. Longinus đại nhân, hiện tại ta đã không có cách nào hủy bỏ Tom chịu tội, bị chuyển giao đến đẩy sau khi vào thành, Tom tội danh liền đã vĩnh cửu định tính. Tiếng hoan hô âm trầm mặc xuống, Aibuk càng là sắc mặt trắng bệch. Vì cái gì đến cuối cùng vẫn là biến thành dạng này? Thấy mọi người đều lâm vào trầm mặc, Longinus cười khẽ nói, đó cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ta hội hướng ngũ lão tinh đề nghị, áp chuộc tội phương thức đem Tom tiên sinh nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nam, ngũ lão tinh. Quan tòa không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nói, thế giới tối cao quyền lực ngũ lão tinh, có thể tùy thời trò chuyện ngũ lão tinh, vị này Bạch Dương đại tướng tại chính địa vị trong phủ có lẽ xa so với hắn tưởng tượng cao hơn. Chung quanh dân chúng càng là hãi nhiên, trong mắt bọn hắn, những quốc vương đó cũng đã là vô pháp chạm đến đại nhân vật. Mà trưởng khống thế giới tối cao quyền lực ngũ lão tinh, không thể nghi ngờ là so những quốc vương đó tôn quý gấp một vạn lần. Ai buộc thì là cảm động đến rơi nước mắt. Hắn chưa từng có nghĩ đến, một ngoại nhân lại có thể vì Tom tiên sinh làm đến bước này. Longinus đại nhân, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Cho lúc trước Longinus dẫn đường lão giả cũng xấu hổ nói. Hải quân đại nhân, không có ý tứ, ta trước đó vậy mà lại hoài nghi ngươi là hải tặc. Lúc này mới đem tất cả mọi người triệu tập tới. Không sao, có thể làm như vậy nói rõ ngươi rất hiền lành. Dạng này, ta ngược lại sẽ càng cao hứng hơn. Longinus không thèm để ý nói ra. Bạch Dương đại tướng thật như cùng hắn xưng hào ôn nhu như vậy thiện lương đâu. Một đám cư dân trong lòng cảm động nghĩ đến. Đám người tán đi về sau. Longinus làm theo nói. Vậy ta cũng chuẩn bị rời đi. Xin chờ một chút. Longinus đại nhân. Ai buộc vội vàng nói. Nếu như ngài là đi gặp Tom tiên sinh. Có thể mang ta lên cùng một chỗ sao? Đương nhiên có thể. Chỉ là quá trình này đối với ngươi mà nói có thể sẽ không quá hữu hảo. Không quá hữu hảo, ai buộc trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có nói ra. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tom tiên sinh, không có cái gì vấn đề. Vậy được rồi, Longinus gật gật đầu, sau đó hỏi nói, đúng, không phải nghe nói Tom tiên sinh còn có một vị đệ tử sao? Hừ. Can đảm đó tiểu quỷ sáng sớm hôm qua liền chạy. Ai buộc ánh mắt thống khổ. Nếu như không phải hắn tạo ra những chiến hạm kia. Đây hết thảy, lúc đầu đều có thể tránh cho. Chính phủ người quyết tâm muốn làm ngươi. Thật sự cho rằng trốn được à? Longinus cũng không có thay Frankie giải thích dự định. Chỉ là thở dài nói. Dạng này à, vậy thì tốt. Chuẩn bị rời đi đi. Vâng. Ai buộc đầu tiên là một tiếng trả lời, sau đó giống là nhớ tới cái gì, luống cuống tay chân chạy vào gian phòng của mình. Longinus đại nhân, xin chờ một chút, một lát sau, hắn liền thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng y phục đi ra. Ánh mắt lơ lửng không cố định nói, ta chuẩn bị kỹ càng. Longinus thì là con mắt nhắm lại. Dễ như trở bàn tay ra ai buộc tâm lý hoạt động. A, là dự định lúc khi tối hậu trọng yếu xuất ra bản vẽ đến trao đổi sao? Thật đúng là tuổi trẻ a. Nếu đổi lại là người khác đạo diễn tuồng vui này. Ở chỗ này liền có thể hạ màn kết thúc. Cũng may, ta cũng là thật tâm thực lòng muốn đem Tom cho cứu ra. Ngoặc kép chấm chấm, tàu hỏa trên biển bốc khói Tom hào. Chính bình tĩnh đưa nó đế tạo giả mang đến địa ngục. Không thể không nói, cái này rất lợi hại châm chọc. Giam giữ nghiêu giác ngư nhân Tom gian phòng. Bị thô bạo đẩy ra. Trên mặt quấn quanh lấy thật dày băng vải spandam đi tới. Bị Tom cùng Frankie song trọng bạo kích hắn. Gương mặt kia đại khái là hoàn toàn hủy dung nhan. Tuy nhiên lấy hắn nguyên bản tôn dung tới nói. Hủy dung nhan cũng không kém bao nhiêu, nhưng bản thân hắn cũng không cho rằng như vậy. Mập mạp chết bầm, ta sau cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Nói cho ta biết, này tờ bản vẽ đến ở đâu? Vốn là không có cái gì. Ta làm sao đưa cho ngươi? Nếu như ngươi nhất định phải kiên trì lời nói, ta có thể chính mình cấu tứ một tờ bản vẽ cho ngươi. Đến lúc đó... Ngươi muốn đem nó gọi là Minh Vương, Hải Vương, Thiên Vương đều tùy ngươi vui lòng. Chính chờ đợi, cuồng phong bạo vũ Tom. Ngoài ý muốn nghe thấy trước mắt nam nhân cười. Ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới chuyện cao hứng. Spandam từng bước một đến gần. Ngươi muốn biết là chuyện gì sao? Sau lưng hai tên CP5 thành viên nhắc nhở nói. Trưởng quan, cẩn thận. Ngư nhân Tom khí lực rất lớn, vạn nhất như lần trước như thế tránh thoát. Spandam đầu tiên là hoảng hốt, nhưng nhìn lấy Tom trên thân bên trong ba tầng ngoài xiềng xích lại chấn định lại. Bị dây xích khóa lại chó giữ, cũng không có gì phải sợ. Ngươi đến muốn nói cái gì? Tom trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Đừng nóng vội, để ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Spendum mang theo trả thù tính khoái ý nói. Vừa rồi tàu hỏa trên biển lắc lư, ngươi hẳn là cũng phát giác được a. Là hải quái, ngươi phát minh dùng rất tốt. Hải quái thật là chưa từng xuất hiện. Spendum thâm trầm cười nói. Xuất hiện là ngươi cái kia gọi là Frankie đệ tử. Tên ngu ngốc kia, hắn lại muốn dùng đại bác để liệt xe dừng lại tới. Spendum phình bụng cười to nói. Frankie hắn, Tom tâm thần hoảng hốt. Sau đó vội vàng hỏi. Ngươi đem hắn thế nào? Ta à, cũng là để ngươi bốc khói Tom hào từ trên người hắn ép tới. Spendum đắc ý cười lớn. Loại tràng cảnh đó, thật sự là phốc phốc. Giận tới cực điểm Tom tránh thoát xiềng xích. Bạo tạc tính nhất quyền đánh vào Spendum trên mặt. Hoàn toàn biến hình. Hai tên CP5 thành viên nhìn lấy Spendum hoàn toàn vặn vẹo đầu. Trong lòng không khỏi ai thán nói. PH1, Frankie nguyên danh ca theo Frankie. Đồng bên trong nâng lên Frankie câu nói kia. Là đứng tại nhân vật chính góc độ tới nói. Cho nên hắn thời điểm đều là Frankie. PS2, một bầy đầy. Hai bầy là 36579-7306. Mật mã đồng dạng là muộn tao. Thực thêm không thêm cũng không đáng kể. Ta cảm thấy ta hẳn là tránh thoát một kiếp. Sẽ không bị phong. Ta hung ác lên ngay cả mình đều sữa. Gạch chéo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ